Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3537. Cảm giác này chỉ khi anh ta chiến đấu với Lâm Chính tối hôm qua mới có. Dù Tô Diệu Diệp không gây ra áp lực lớn cho anh ta như Lâm Chính. Dầm, cuối cùng, Trang Mặc Long bị một quyền của Tô Diệu Diệp đánh bay. Nặng nề ngã xuống đất. Wow, hiện trường kinh ngạc kêu lên. Anh Mặc Long, anh còn ổn không? Tô Diệu Diệp dừng lại, mỉm cười hỏi. Trang Mặc Long cực kỳ chật vật bò dậy, thở hổn hển, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thực lực của cậu Tô siêu phàm, thiên phú chắc tuyệt. Mặc Long bái phục, bái phục. Mặc Long không phải đối thủ, tôi xin nhận thua. Ha ha ha, anh Mặc Long khiêm tốn rồi. Thực lực của anh cũng không tầm thường, là người mạnh nhất trong số những người tôi từng gặp. Nếu có thời gian, anh nhất định có thể vượt qua tôi. Tô Diệu Diệp cười lớn, nói, vẻ mặt Trang Mặc Long tự nhiên hơn nhiều. Anh ta vội vàng nhìn về phía Phiêu Nhai Các, đường nhìn dừng ở một ông lão tóc bạc đứng trước nhất, dường như đang chờ đợi điều gì. Đột nhiên ông lão đứng dậy, mở miệng chuẩn bị nói gì đó. Trang Mặc Long mừng rỡ. Đúng lúc đó, ghế ngồi bên dưới đột nhiên vang lên tiếng náo động. Hử, Trang Mặc Long hơi sửng sốt. Sau đó nhìn về phía đám người huyên náo. Chỉ thấy đằng sau đám người có một bóng dáng đang đi tới. Người đó, chính là Tần Minh. Cái gì? Trang Mặc Long ngạc nhiên. Rất nhiều người nhà họ Trang đều há hốc miệng. Là Tần Minh, cậu ta muốn làm gì vậy? Bọn họ chỉ trỏ trỏ, bàn tán xôn xao. Người của Phiêu Nhai Các cũng quay sang nhìn, chỉ thấy Lâm Chính đi tới trước mặt tất cả mọi người, sau đó nhảy lên võ đài trong sự kinh ngạc của tất cả bọn họ. Ô, mọi người xôn xao, hiện trường lập tức bùng nổ. Người này là ai vậy? Dám khiêu chiến cậu chủ Tô Diệu Diệp? Đầu óc anh ta có vấn đề à? Không biết làm vậy có nghĩa là gì sao? Người này điên rồi, anh ta điên rồi. Tôi chưa từng gặp ai không hiểu chuyện như vậy. Những tiếng xì xào vang lên. Tần Minh, cậu, Trang Mặc Long cuống lên, nhưng không biết nên nói gì cho phải. Anh ta nhìn về phía ông lão ở bên Phiêu Nhai Các. Cách Trương,